Chương 13. Sủng hạnh. Ngày hôm sau, trong ngự hoa viên bên hồ Thái Dịch, thần chiếu đang ngồi nói chuyện phiếm với công chúa Thiên Hương. Bệ hạ, nếu ngài có cơ hội thì nhất định phải đi gặp công tử mẫu đơn. Đây là lần đầu tiên ta thấy một nam nhân xinh đẹp như vậy đấy. Công chúa Thiên Hương lại nhanh nhẩu khen công tử mẫu đơn Giang Quỳnh Lâm lên tận trời cao, làm cho đám hoạn quan cung nữ xung quanh bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Ngay cả thần chiếu cũng che miệng cười. Bệ hạ ngài đừng không tin, đêm qua Vũ Vương gia còn ghen mà rời đi kia kìa. Ồ, còn có chuyện như thế ư? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Hình như là một vị bằng hữu của Vũ Vương gia bị công tử mẫu đơn lựa chọn. Hắn dẫn ta đến Kinh Triệu Phủ rồi lập tức rời đi. Trước khi đi còn nói, ta không tin một tên trai lơ có thể có mị lực hơn bổn vương. Thần chiếu lộ mặt kinh ngạc, khó khăn gật đầu, như là nghe thấy chuyện gì khó mà tưởng tượng. Lúc này loan giá của Thục Thái Phi đã dừng ở cách đó không xa. Thấy mấy người thần chiếu trò chuyện vui vẻ thì dẫn theo một tỷ nữ đi tới. Thần thiếp tham kiến bệ hạ vạn phúc. Thục Thái Phi nhún gối hành lễ, thần chiếu trầm mặt lạnh nhạt đáp. Thục Thái Phi bình thân. Không khí ngay lập tức đọng lại, chuyện thần chiếu và Thục Thái Phi bất hòa đều là bị cả nước biết đến. Nguyên nhân rất đơn giản, Thục Thái Phi là cháu gái ruột của thần chiếu, hai người lần lượt vào cung, cháu gái là người đến sau lại chiếm được hoàng ân. Căn nguyên sinh ra mâu thuẫn giữa hai người chính là hiến đế, mà chất xúc tác là chuyện bí mật cung đình nhưng tất cả mọi người đều biết. Thục Thái Phi, lệnh Hi Vi, là cháu gái ruột của thần chiếu, do kém hơn thần chiếu 10 tuổi nên đang độ tuổi xuân. 20 năm trước, trong lúc thần chiếu rơi vào cảnh lao ngục, nàng ta được gia chủ thần gia đưa vào cung làm bạn bên người hiến vương. Không bao lâu sau, nàng ta đã được phong làm lệnh thục phi. Hiến đế yêu thích nàng ta không thôi, hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau. Dù cho thần chiếu có trở lại bên người, ông ta cũng không hề đối xử với thần chiếu như trước nữa. Dần dần, vô luận mỹ nhân bên người hiến đế có thay đổi thế nào, lệnh Hi Vi vĩnh viễn đều được ông ta yêu thích nhất. Càng về sau, lệnh Hi Vi vào cung chưa đến 10 năm, ông ta đã có ý định phế thần chiếu, sửa lập lệnh Hi Vi làm hoàng hậu. Cũng đúng lúc này, hiến đế đột nhiên bệnh nặng, không lâu sau thì buông tay rời khỏi nhân thế. Trước khi chết còn lưu lại một tờ di chiếu nói thẳng, vô luận thục phi lệnh Hi Vi phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, đều không được phế đi địa vị, vĩnh viễn ở lại cung Đồng Nguyệt, bảo dưỡng tuổi thọ, thẳng đến chết già. Cung Đồng Nguyệt là nơi ở của các đời hoàng hậu qua các triều đại, chuyện này như một cái tát bay hết mặt mũi của thần chiếu. Cho nên vì có được chiếu thư này cộng đằng sau lệnh Hi Vi còn có lệnh gia, tuy lệnh gia không còn quang hoa như trước, nhưng cũng là một thế lực rắc rối không thể khinh thường. Mà đế vương thuật cần phải kiểm hành, thần chiếu vì lấy đại cục làm trọng nên dù có hận nàng ta sâu đến cỡ nào thì ngoài mặt cũng không thể làm gì nàng ta được. Sau khi hiến đế qua đời, trưởng tử của thần chiếu kế vị nhưng mới được 3 tháng cũng đã đi đời nhà ma, nguyên nhân chết không rõ. Sau đó con trai thứ kế vị nhưng vì bỏ bê chính sự nên đã bị thần chiếu phế truất. Cùng năm ấy, thần chiếu được võ quang và một đám quan văn cao cấp và hàn môn đề cử đã đăng cơ xưng đế, sửa quốc hiệu thành Tuyên Vũ. Nhưng cho dù bà ta lên làm hoàng đế thì đám phe phái bảo thủ ngoan cố kia vẫn luôn luôn nâng đỡ Thục Thái Phi, thỉnh thoảng lại viết tấu chương khen nàng ta hiếu thuận đoan chính, nhân nghĩa, đức hậu, làm gương cho nữ tử đương thời, lấy danh nghĩa khen nàng ta mà thầm trào phúng thần chiếu, gà mái báo sáng, tổn hại lễ pháp. Vậy nên mỗi khi thần chiếu nhìn thấy Thục Thái Phi, trong đầu đều nghĩ đến những cảnh mất mặt trong quá khứ. Lệnh Thục Thái Phi không biết trong lòng thần chiếu nghĩ gì, nên vẫn cứ giống như một người vô lo vô nghĩ, cười đầy ấm áp nói. Công chúa Thiên Hương mỹ mạo quả như lời đồn, tiếng Hán cũng cực kỳ thuần thục. Cảm ơn Thái Phi khen ngợi. Công chúa Thiên Hương cúi người hành lễ, Thục Thái Phi lập tức nâng nàng ta dậy. Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? Thục Thái Phi hỏi. Công chúa Thiên Hương lại nhanh nhẹn lặp lại chuyện vừa rồi một lần. Ánh mắt Thục Thái Phi lập tức sáng lên khác thường, giống như cây vạn tuế nở hoa. Thần chiếu ngồi ở một bên cũng không xen vào, mà ngoảnh mặt thưởng thức cảnh đẹp trong ngự hoa viên. Bà ta đã sớm biết được, Thục Thái Phi yêu thích nam tử xinh đẹp, nghe kể về công tử mẫu đơn mà đã quan tâm như vậy cũng là nằm trong dự liệu. Thục Thái Phi ở lâu trong cung, thường xuyên có mấy người giả làm thái giám ra vào cung tầm của nàng ta. Về phần ban đêm bọn họ làm cái gì, bà ta cũng lười quản. Cùng lắm chỉ hỏi qua một câu, dù sao có tờ chiếu thư kia trong tay, vô luận bà ta phạm phải lỗi lầm gì cũng đều được tha thứ. Lúc này Vũ Thụy An ngày nào cũng tới mời công chúa Thiên Hương đi chơi, cũng đến bên hồ Thái Dịch. Sau khi hành lễ vấn an mọi người, Thục Thái Phi lập tức thân thiết kéo tay hắn nói, An Nhi, người tới vừa lúc, Nghe nói hôm qua ngươi dẫn Thiên Hương đi gặp công tử mẫu đơn, hắn trông như thế nào, có giống lời mọi người đồn đãi không? Vũ Thủy An vẻ mặt đen xì gật đầu, trầm giọng nói. Nam sủng lấy sắc thờ người, chẳng khác gì kỹ nữ, sự là làm mất mặt nam nhi thiết cốt thanh danh của đại quốc Tuyền Vũ chúng ta. Vũ Thụy An nói xong lại quay đầu nhìn về phía mẫu hoàng thần chiếu nói, nhi thần thỉnh tấu, kính xin mẫu hoàng vệ hạ tận diệt hoan nghi quán, bóp chết xu hướng này từ trong nôi, tuyệt không thể để mặc cho nó phát triển. Thế ư? Thần chiếu cười đầy thâm ý, trước kia chậm nghe nói công tử mẫu đơn phiền nhiên như tiên, vốn còn không tin, nhưng hôm nay thấy người ghen như vậy, xem ra hắn thật là đẹp đến không giống phàm nhân. Nói xong mấy người liếc nhau một cái, lại cúi đầu cười thầm. Vũ Thủy An sắc mặt cứng đờ, phát hiện bị nhìn thấu tâm tư thì không tiếp lời. Tuy xu hướng này mới nổ trong thời gian gần đây, nhưng tồn tại tức là hợp lý. Nếu không phạm phải sai lầm quá lớn thì lấy cớ gì niêm phong nó đây? Huống hồ, trẫm thân là nữ nhi, mấy ngàn năm trước cũng chưa từng có nữ đế. Chuyện này cũng là lần đầu tiên diễn ra ở triều ta, có gì không ổn hay sao? Vũ Thụy An âm thầm cả kinh, biết chính mình nói sai bèn liên tục nhận lỗi. Nhi thần không nên vọng ngôn, mong mẫu hoàng bớt giận. Thần chiếu cười ha ha vài cái rồi xua tay đạm nhiên nói, không cần khẩn trương, trẫm chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Vũ Thụy An bất đắc dĩ, thấy ngồi ở đây đều là nữ tử thì cảm thấy không thú vị, thở dài nói, nhi thần còn có việc, xin phép cáo lui trước. Đi đi, thần chiếu khoát tay. Thiên Hương cũng cáo lui. Công chúa Thiên Hương thấy thế cũng theo Vũ Thủy An rời đi. Nhìn qua hai người bọn họ tình cảm hòa thuận, làm cho thần chiếu có chút vui mừng. Sau khi hai người rời đi, Ngự Hoa Viên chỉ còn lại nữ hoàng thần chiếu và Thục Thái Phi Lệnh Hi Vi. Hai cô cháu hào hào giống nhau, lại cách nhau 10 tuổi. Hiện giờ thần chiếu sắp vào tứ tuần, mà Thục Thái Phi lại đang thúc thanh xuân. Thần chiếu nhìn Lệnh Hi Vi, yêu thích ngưỡng mộ nói, Thục Thái Phi dung mạo xinh đẹp, thanh xuân như cũ, khiến trẫm cực kỳ hâm mộ. Vệ hạ cần gì phải hâm mộ đâu. Thục Thái Phi lười nhác nói, bổn cung còn nhớ rõ vệ hạ trước kia tóc dài 7 thước, tỏa sáng rực rỡ, có thể nói là thần thái diễm lệ, sủng quan hậu đình. Tuy rằng thời gian đã như bóng câu qua khe cửa, búng tay đã lướt qua, nhưng hào quang của ngài vĩnh viễn vẫn lưu lại trong lòng bổn cung, giống như mẫu đơn trong vườn này vẫn luôn diễm quan quần phương. Thần chiếu lắc đầu cười, diễn quan quần phương hay thật đấy, nhưng chung quy chỉ là so sánh giữa các nữ tử, và lại dung nhan diễm mấy cũng có lúc tàn, hòa thắm đến mấy cũng có lúc phai, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Bệ hạ cam tâm cứ như vậy sống cả đời sao? Lệnh Hi Vi nói, ngài ngày ngày dốc hết sức lực cũng chưa chắc có người cảm kích, cần gì phải sống không tiêu sái như vậy. Mấy ngày trước hạ nhân mới đưa tới hai vị tiểu quan da trắng xinh đẹp. Ngài... Không cần. Thần chiếu lắc đầu cười nói. Người có di chiếu của tiên hoàng bảo vệ nên có thể phóng túng hưởng lạc. Nhưng trẫm thì không thể. Ngài là hoàng đế, sao có thể không được chứ? Sau khi trẫm đăng cơ mới biết, thì ra thế giới có thể rộng lớn như thế. Nữ tử không nên mỗi ngày đều chìm trong nữ nhi tình trường, mà có thể giống như nam nhân, chỉ thiểm giang sơn. Thần chiếu cười, mặc kệ nàng ta có nghe hiểu hay không. Nói xong thì xoay người rời đi. Lung đi ngang qua giao lộ, và ta thấy có hai tiểu thái giám đứng chờ hai bên loan giá Lệnh Hi Vi. Xem bộ dáng hai người họ, dường như chính là hiếu kính mà hạ nhân đưa tới trong lời của Lệnh Hi Vi. Tham kiến bệ hạ. Hai người run rẩy cả người phát run, tiếng nói lại vang dội không giống như thái giám đã tịnh thân. Thần chiếu càng thêm xác định thân phận của hai người bọn họ. Ngẩng đầu lên, thần chiếu dùng chân ra lệnh. Hai người chậm rãi ngẩng đầu, thật sự là môi như chu sa, mắt tựa sao trời, quá là một đôi nam sủng xinh đẹp. Một người trong bọn họ sợ tới mức cắn chặt môi dưới, tựa như đang nỉ non sợ hãi, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người xem ngứa ngáy khó nhịn. Thần chiếu quay đầu nhìn về phía Lệnh Hi Vi, thấy nàng ta đang mỉm cười mà nhìn mình, trong mắt dường như muốn nói, nếu vệ hạ thích thì cứ việc mang đi, thần thiếp tuyệt không đau lòng. À, phàm phu tục tử, đẹp thì đẹp đó, nhưng không có ý nghĩa gì. Thần chiếu vất tay áo rời đi. Màn đêm buông xuống, đã là giờ Dậu mà tiếng ca hát trong cung đồng nguyệt vẫn còn vang. Thần chiếu nằm trên giường, nghe tiếng nhạc truyền tới từ nơi xa, mở mắt, nhắm mắt, đều nghĩ tới hai tiểu quan môi hồng răng trắng kia mà không cách nào đi vào giấc ngủ. Thị nữ An Tố Vân ở một bên giơ đèn hỏi, vệ hạ thấy có chỗ nào không thoải mái hả? Thần chiếu thở dài lắc đầu, bà ta xuống giường đi đến ngồi trước gương. Qua gương đồng, bà ta thấy tư sắc của mình vẫn còn, nhưng khi chút bỏ hết trang điểm thì khó tránh khỏi cảm thấy tiểu tụy. Hơn nữa, Thái Dương có một sợi tóc bạc, tuy không đáng chú ý nhưng đã làm trái tim bà ta đau đớn. Lại nghĩ đến hình ảnh Lệnh Hi Vi, nàng ta không chỉ không tuổi già suy sắc, ngược lại càng thêm kiều diễm. Nếu nói trước kia nàng ta là nụ hoa sắp nở, vậy thì bây giờ chính là nở rộ, khiến cho người nhìn mà sinh lòng ghen tị. Mà chính mình chính trực tráng niên, sao tới tuổi này rồi, đã trở thành người đứng đầu thiên hạ rồi, mà còn phải sống không tiêu xái đây. Ở trên triều bà ta có thể dẫm đạp nam nhân trong thiên hạ dưới chân, nhưng khi tới ban đêm, bà ta cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Không có nữ nhân nào lại không có dục vọng, muốn được che chở. Cùng ta ra ngoài một chút, Thần Chiếu nói. Đi Ngự Hoa Viên hay là Cung Thái Cực ạ? An Tố Vân hỏi. Thần Chiếu lắc đầu. Người đi lấy hai kiện nam trang tới đây, chậm muốn xuất cùng một chuyến. An Tố Vân cả kinh, chần chờ hỏi lại. Muộn như vậy sao ạ? Ngài có muốn thông báo cấm quân hay không? Chỉ là đi dạo một chút, không cần thông báo. Vâng. Thần Chiếu đang ngồi chải đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, gọi lại nàng nói. Đi lấy bức tranh Xuân Thụ Bách Hoa Đấu Diễm của Hàn Duyệt tới đây. Vâng. An Tố Vân nhận lệnh, lập tức đi xuống chuẩn bị. Một canh giờ sau, khi Tố Vân lái xe ngựa tới Hoan Nghi Quán, đã gần đến giờ Tí, hai người mặc nam trang bước xuống xe ngựa. Từ Nương thấy hai người có khí độ bất phàm, lập tức phe phẩy khăn tay đi lên nghênh đón, gương mặt tươi cười chào hỏi. Hai vị công tử tới Hoan Nghi Quán của ta tìm việc vui sao? Bà ta nhấn mạnh hai chữ công tử, hiển nhiên đã nhìn ra giới tính của hai người bọn họ. Hai người cũng không che giấu. An Tố Vân nói, phu nhân nhà ta nghe nói danh tiếng của công tử mẫu đơn, muốn nhìn thấy người đó, mong Tố bà sắp xếp một chút. Từ Nương vừa nghe người ta là tới tìm Giang Quỳnh Lâm, sắc mặt lập tức biến đổi, một lần nữa cẩn thận đánh giá hai người. Chỉ thấy hai người đầu đội mũ sa, toàn thân trên dưới không có bất cứ vật trang trí đàng hoàng nào, thì nổi lên nghi ngờ, sợ hai người bọn họ không trả nổi. Hai người trầm ổn tự nhiên mặc cho Từ Nương đánh giá. Từ Nương đánh giá một hồi, thấy hai người không nhanh không chậm, trầm ổn như cũ, biết nhất định là đi ra từ gia đình phú quý, bèn cười làm lành nói. Xin hỏi, nên xưng hô với phu nhân thế nào? Nguyệt Hoa. Hóa ra là phu nhân Nguyệt Hoa, mời ngài vào trong. Từ Nương nhường đường rồi dẫn hai người vào bên trong. Cảm ơn. Phu nhân, cẩn thận ngạch cửa. Tố Vân nhắc nhở một câu. Nguyệt Hoa đạm nhiên gật đầu, bình tĩnh bước qua. Thật ra lúc này đã là đêm khuya, phủ Thái Bình có lệnh cấm đi lại ban đêm, nên buổi tối có rất ít nữ tử dạo chơi bên ngoài. Khí độ của Nguyệt Hoa là một chuyện, thời gian này còn dám đi lại bên ngoài chắc chắn bối cảnh phía sau không nhỏ. Nếu không bị bắt tới Kinh Triệu Phủ thì đó cũng không phải là chuyện dễ dàng giải quyết. Vì thế trong lòng Từ Nương có chút kính sợ. Phu nhân Nguyệt Hoa, chắc ngài có điều không biết. Hôm qua là đêm khai nguyên của công tử mẫu đơn nhà ta, nhưng vị cô nương ấy lại đi mà không từ biệt, thế nên công tử nhà chúng ta còn chưa khai nguyên đâu. Với lại sáng nay tỉnh dậy, công tử lại bị bệnh, không biết lúc này thân thể đã tốt hơn chưa nữa, chỉ sợ là không thể hầu hạ phu nhân. Từ Nương vẻ mặt bất đắc dĩ, lời nói chân thành tha thiết, không giống như đang nói dối. Tố Vân. Lúc này Nguyệt Hoa khẽ gọi một tiếng. An Tố Vân lập tức hiểu ý, lấy ra một viên nam châu to bằng ngón cái đặt lên bàn. Từ Nương vừa nhìn đôi mắt đã sáng bừng lên, nhìn không chớp mắt. Viên nam châu lớn như vậy có thể sánh bằng cả một tháng thu nhập của bà ta. Giang công tử đã khỏe hơn chút nào chưa? An Tố Vân nhàn nhạt hỏi. À, khỏe, nhìn thấy viên nam châu này thì bệnh gì cũng khỏi. Từ Nương gật đầu như dã tỏi, cầm hạt châu đi lên lầu. Chương 14. Sắp sửa hạnh phúc. Một lúc sau, Từ Nương cúi gằm mặt đi ra nói, Nguyệt Hoa phu nhân, lát nữa phu nhân đến phòng của Giang công tử, nếu như hắn làm phu nhân tức giận, phu nhân đừng trách tội, hắn thực sự bị bệnh rồi. Vậy hôm khác ta lại đến. Nguyệt Hoa lại thở dài, cất bước muốn rời đi. Lúc này Từ Nương không làm ngơ nữa, tiền đã đến tay rồi làm sao có thể trả lại được. Thực ra cũng là do bà ta đã nghĩ quá nhiều, số tiền mà Nguyệt Hoa đưa ra, cho dù là không gặp được cũng không có dự định đòi lại. Từ Nương lập tức tiến lên ngăn cản, khuyên can mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Nguyệt Hoa đích thân lên thăm. Từ Nương dẫn Nguyệt Hoa và người hầu lên lầu, đẩy cửa phòng của Giang Quỳnh Lâm ra từ trong khóm hoa mẫu đơn. Vừa bước vào, liền ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, bay tỏa khắp căn phòng. Các vị cứ từ từ nói chuyện, ta lùi ra trước. Từ Nương cười ha hả, thuận thế đóng cửa lại. Nguyệt Hoa cũng không vội, chỉ thản nhiên ngồi trên ghế cho khách phía trước bức bình phong, nghiêng đầu nhìn bóng dáng như đang nằm ngủ trên chiếc giường La Hán sau bức bình phong kia. Không ai mở miệng ra trước. Những ngọn nến lung linh trong phòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong căn phòng quyến rũ này khiến hơi thở của người ta đều vô thức nặng nề theo. An Tô Vân đứng ở bên cạnh, không dám nói gì. Nguyệt Hoa lại ngồi với vẻ rất hứng thú, thuật tay cầm một cuốn Lương Phong thi tuyển đặt ở trên bàn lên. Thời gian cứ trôi qua vội vã như vậy. Bên ngoài truyền đến tiếng điểm canh. Tô Vân kinh hô, phu nhân, đã canh ba rồi. Không vội. Nguyệt Hoa không nhớn mày, tiếp tục đọc sách. Hết trang này đến trang khác, như thể thực sự đã nhìn thấy nội dung thú vị. Lúc này người trên giường cũng không bình tĩnh nữa. Hắn ta bật thẳng người dậy, bước xuống giường. Hắn ta chậm rãi vòng qua bức bình phong, đến trước mặt bà ta. Chỉ nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm bị ánh nến lấp lánh bao bọc trong quầng sáng. Bà ta nhìn không rõ mặt mũi của hắn, nhưng có thể nhìn thấy đôi môi của hắn hơi cong lên, còn có xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ hắn ta. Hắn ta mặc chiếc áo mỏng, đong đưa như thần tiên. Khi Nguyệt Hoa nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm, rất lâu không thể nói được gì, bất giác nhìn đến si mê. Phu nhân! An Tô Vân ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Lúc này Nguyệt Hoa mới hoàn hồn, cười áy náy, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, đau lòng nói. Công tử thật có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, cơ thể lại đa sầu đa bệnh. Giang Quỳnh Lâm nghe vậy, thấy bà ta lời lẽ thanh tao, lúc này mới nhướn mắt nhìn thẳng, quan sát người phụ nữ trước mặt. Chỉ nhìn thấy mặc dù trên người bà ta mặc y phục nam, nhưng vẫn nhìn ra sự đoan trang, ung dung, cao quý trang nhã. Trên người cũng không có chút mỡ thừa, không phải là kiểu hắn ta chán ghét. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn ta đối với bà ta. Ngoài ra có lẽ là vì phản kháng bẩm sinh, hắn ta không thích những vị khách đến hoan nghi quán cho lắm. Hắn ta bèn mỉm cười nói với vẻ xa cách. Quỳnh Lâm đang bệnh, không thể hầu hạ phu nhân, để phu nhân đợi lâu, mong phu nhân thứ tội. Giang Quỳnh Lâm nói một câu, nói ba lần phu nhân, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nghe ra trong lòng hắn ta đang tức giận. Tuy nhiên, Nguyệt Hoa lại cười nhẹ, không nhanh không chậm mà nói. Không sao, có thể nói chuyện với ngươi cũng là một điều tuyệt vời rồi. Nghe thấy vậy, Giang Quỳnh Lâm đột nhiên có một loại ảo giác. Hắn ta hoảng hốt cảm thấy rằng dường như mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ta. Vì thế bà ta mới có thể vừa cau mày vừa cười và làm ra vẻ bình thản như vậy. Hoặc có thể bà ta trời sinh đã có tính cách điềm đạm thản nhiên. Hai người im lặng một lúc, Nguyệt Hoa bảo Tô Vân đặt xuân thụ bách hoa đấu diễm đồ lên bàn và mở ra. Giang Quỳnh Lâm sững sờ, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó không giấu được vẻ hưng phấn mà nói. Xuân thụ bách hoa đấu diễm đồ này chính là tác phẩm của đại văn hào triều trước, Hàn Duyệt, màu sắc tươi đẹp, trăm hoa nhiều vẻ, đặc biệt là bông mẫu đơn trên cùng, hoa nở rực rỡ như gấm, duyên dáng và lộng lẫy, thậm chí thân và lá đều sống động như thật, có thể thấy được sự tỉ mỉ trong cách hạ bút và sự tinh tế của tâm tư của người cầm bút đã đem trăm hoa tạo nên một bức tranh, nhưng lại mượt mà không phô trương, thật sự là một bảo vật hiếm có. Công tử có nhãn lực tốt đấy. Nguyệt Hoa gật đầu tán thưởng. Giang Quỳnh Lâm lại cười nói, có điều, có tin đồn rằng bức tranh này vốn được đặt trên giá cao của cung Đại Minh, bức này của phu nhân, e là vị cao nhân nào đó vẽ phỏng lại mà thôi. Nguyệt Hoa sững sờ cười ha ha và xua tay nói, thật cũng được mà giả cũng được, đây là tâm ý của ta đem tặng cho công tử. Cảm ơn Nguyệt Hoa phu nhân, tối nay sắc trời đã muộn, ta tiễn phu nhân ra ngoài nhé. Giang Quỳnh Lâm chắt tay, đứng dậy tiễn người đi. Nguyệt Hoa cũng không quyến luyến, đứng dậy rời đi. Nhưng bà ta đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy Giang Quỳnh Lâm khẽ gọi phía sau. Đợi đã. Hả? Nguyệt Hoa quay lại nhìn hắn, chỉ thấy Giang Quỳnh Lâm ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết lòng mà nói. Đêm nay ở lại đi. Đối mặt với những lời nói đột ngột của Giang Quỳnh Lâm, Nguyệt Hoa rất khó hiểu mà nhíu mày hỏi. Tại sao công tử lại đổi ý? Lúc này Giang Quỳnh Lâm mới tiết lộ ra thỏa thuận của mình với Tử Nương. Nội dung thỏa thuận giữa hai người chỉ xoay quanh một chữ tiền. Giang Quỳnh Lâm là gà đẻ trứng vàng của bà ta. Hắn đồng ý với Tử Nương, từ nay về sau dù tiếp đãi những ân khách như thế nào, hắn ta cũng không oán thán nửa lời. Nhưng ngày khai nguyên nhất định phải dựa theo ý thích của hắn ta, chọn một vị cô nương phù hợp với mắt mình. Tử Nương không có lý do gì để không đồng ý, bèn dựa theo tính cách của hắn ta, tổ chức một buổi lễ mừng khai nguyên, chỉ để sau này hắn ta có thể thoát khỏi cái danh thanh quan, thực sự giúp bà ta kiếm được đầy mâm đầy bình. Nhưng có ai ngờ rằng người phụ nữ kia lại không thèm nắm lấy cơ hội tốt, trước lúc lâm trận đã bỏ trốn. Giang Quỳnh Lâm vô cùng phiền muộn, lập tức đổ bệnh. Hôm nay vốn cũng được người ở phòng bên đặt lịch trước, nhưng vì lý do sức khỏe, bèn hoãn hết tất cả các cuộc hẹn lại. Vậy là ta đến đúng lúc rồi sao? Nguyệt Hoa che miệng cười, gật gật đầu với Tô Vân. An Tô Vân lập tức hiểu ý và ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Hoa và Giang Quỳnh Lâm. Lên giường ngồi đi, Giang Quỳnh Lâm nói nhỏ. Lời nói này rơi vào tai Nguyệt Hoa giống như một âm thanh kỳ dị. Bà ta dường như hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người ngồi cách nhau hơi xa, ở giữa hoàn toàn có thể ngồi thêm một người nữa. Cơ thể cũng có chút cứng đờ, nhất thời không nói nên lời. Nguyệt Hoa quay người sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn góc nghiêng tuấn tú của hắn, say sưa trong mỹ cảnh này. Giang Quỳnh Lâm bị bà ta nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhìn thấy bà ta từ đầu đến cuối không có động tác gì, tiếp theo mới xoay người qua, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân không muốn sao?" "Muốn cái gì?" Ánh mắt Nguyệt Hoa trong veo không có một chút sắc dục, khiến cho sắc mặt của Giang Quỳnh Lâm lúng túng. Hắn ta lắc đầu, thay đổi chủ đề và nói: "Điều gì khiến cho phu nhân bình tĩnh như vậy?" "Người đó." Điều Nguyệt Hoa nói là thật, nhìn Giang Quỳnh Lâm, bà ta cảm thấy thế giới đều yên tĩnh. Giang Quỳnh Lâm lại lắc đầu. Phu nhân biết ta không phải là ý đó. Ta biết trong lòng phu nhân nhất định có chuyện. Ai mà không có chuyện chứ? Nguyệt Hoa hỏi ngược lại. Giang Quỳnh Lâm thở dài gật gật đầu. Lại là một khoảng im lặng rất dài. Sau đó Nguyệt Hoa mới lãnh đạm nói. Dùng một câu của Cố Trinh Quan để trả lời ngươi vậy. Hả? Giang Quỳnh Lâm không ngờ rằng bà ta lại biết Cố Trinh Quan. Thế là hắn ta bình tĩnh lại gần bà ta và nghiêng tai lắng nghe. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói, ta đã lưu lạc rất lâu, 10 năm qua, mang ơn sâu sắc, vừa là thầy, vừa là bạn. Nguyệt Hoa vừa nói vừa cười, mặc dù vẻ mặt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự hoang vắng trong mắt. Xin lỗi, ngươi không làm gì có lỗi với ta, tại sao phải xin lỗi? Nguyệt Hoa cười với vẻ dịu dàng, người phụ nữ nào mà chưa từng ảo tưởng về tình yêu trong những năm tháng thanh xuân trẻ tuổi, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Điều gì đã khiến phu nhân trở nên lạnh nhạt và không hiểu phong tình như vậy? Lời nói của Giang Quỳnh Lâm ngày càng nhiều hơn. Hắn ta cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như một cuốn sách vô tận, trước ngực có khó khăn cản trở nhưng cũng không bỏ cuộc. Nguyệt Hoa cong mi, ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một hồi rồi mới nói thẳng. Nếu người sinh ra là một người phụ nữ, ở những năm tháng thanh xuân, mũ phượng khăn quàng vai, sau khi giao phó mình cho một người đàn ông tự nhận là tốt nhất thiên hạ, sau khi người phu quân duy nhất mà ngươi gửi gắm kỳ vọng phản bội ngươi, thứ duy nhất còn lại chỉ còn là sự lạnh lùng, uất hận và phẫn nộ. Thì ra là vậy. Giang Quỳnh Lâm không muốn nói về chủ đề này nữa, liền chuyển chủ đề. Vậy bây giờ phu nhân cứ tiếp tục như vậy sao? Ta bây giờ không phải có ngươi rồi sao? Ngươi là đóa hoa giải sầu của ta. Nguyệt Hoa cười dịu dàng, đột nhiên không kìm được vui sướng trong lòng mà áp sát qua, đặt lên môi hắn ta một nụ hôn nhẹ. Giang Quỳnh Lâm như bị ánh mắt lạnh lùng của bà ta mê hoặc, ngược lại toàn thân trở nên nóng rực. Hắn thuận thế đẩy bà xuống giường, đôi môi tự nhiên phủ lên môi bà, lưu luyến không rời. Cả hai cũng không biết rốt cuộc ai là người động lòng trước, hay là cả hai đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, một ánh mắt mà có thể say đến ngàn năm. Bà ta thèm muốn vẻ đẹp của hắn, và hắn tán thưởng sự tài hoa không tầm thường của bà. Hai người giống như một ngọn lửa, đều chỉ cần thắp là bùng cháy. Bàn tay của Giang Quỳnh Lâm từ từ bao phủ lấy ngực bà ta, nhào nặn liên tục trên ngực bà ta. Không biết là vì đau hay vì nguyên nhân nào khác mà Nguyệt Hoa đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Bà ta gạt tay Giang Quỳnh Lâm đang đặt ở trên ngực mình ra, đẩy hắn ta ra một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, đối mắt với hắn ta mà nói từng câu từng chữ. Người can tâm sao? Cái gì? Vẻ mặt Giang Quỳnh Lâm khó hiểu. Những năm tháng tốt đẹp thế này, lại chỉ lấy sắt mà đối đãi người khác, người cam tâm phí hoài cuộc đời như vậy? Trong mắt Nguyệt Hoa tràn đầy ý cười, không lạnh nhạt cũng không rực lửa, nhưng từng câu từng chữ mà bà ta nói đều như dầu nóng đổ lên trái tim của Giang Quỳnh Lâm, thiêu đốt trái tim hắn ta. Làm sao hắn ta có thể cam tâm? Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì? Hắn ta là quan nô, trên vai của hắn thậm chí còn in một vết ấn tiện tịch không bao giờ xóa đi được. Hắn ta muốn đấu tranh cũng làm thế nào được nữa? Chết thì dễ, mà muốn sống, hắn ta cũng chỉ có thể sống trong hoan nghi quán này. Nguyệt Hoa phu nhân nói thật đơn giản. Phu nhân có xuất thân lai lịch tốt, có tiền có quyền, tự nhiên trong ngực có sấm sét, chân đạp mây xanh. Nhưng đời này của Quỳnh Lâm Chỉ cần có thể sống là đã cảm ơn lắm rồi. Sao có thể dám nghĩ đến cuộc sống đường đường chính chính như những người bên ngoài chứ? Lúc nói, Giang Quỳnh Lâm từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười xinh đẹp. Nói xong hắn đứng dậy, cởi hết y phục trên người, cả người trần truồng đứng trước mặt bà ta. Sự hùng tráng của nam giới kích thích thần kinh của Nguyệt Hoa, khí huyết bà ta lập tức bốc lên, hơi thở ngột ngạt, suýt nữa thì ngất đi. Giang Quỳnh Lâm rất hài lòng với phản ứng của Nguyệt Hoa, bèn cười nói, phu nhân đến đây chẳng lẽ là để giảng đạo lý cho ta hay sao? Chẳng lẽ không muốn có được ta sao? Phu nhân thành công rồi, ta rất thích phu nhân, ta muốn có phu nhân. Nói xong hắn ta lại đẩy Nguyệt Hoa xuống giường, môi hắn di chuyển liên tục trên môi bà ta, hút lấy chất ngọt ngào từ trong miệng bà ta, tay phải trực tiếp vén bạt áo của bà ta lên, lần mò đến trên ngực bà ta, trêu chọc chỗ nhô lên đó. Cho đến khi hai người hôn nhau đến mồ hôi nhễ nhại, hắn ta bèn tách hai chân bà ta ra, đôi mắt bà ta mơ mơ màng màng, cũng không thèm suy nghĩ nữa, theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể của hắn, mời mọc hắn vào trong cơ thể mình. Bà ta ôm chặt lấy lưng hắn, nhưng vào lúc này, bà ta đột nhiên chạm vào một vết ấn trên vai sau của hắn. Đó là dấu vết do Mỏ Hàn để lại, vết ấn của quan nô có địa vị thấp kém. Lửa tình trong phút chốc nguội lạnh, bà ta đẩy hắn ta ra khỏi người mình, rồi nhanh chóng kéo lại vạt áo và bước xuống giường. Chương 15. Bị sỉ nhục. Nguyệt Hoa không thể bình tĩnh được nữa. Bà ta ngồi xuống trước bàn và uống cạn ly trà đã rót lúc nãy. Lúc này trà đã nguội, vô cùng thích hợp để hãm lửa. Rốt cuộc nàng đến đây làm gì? Giang Quỳnh Lâm mặc quần áo vào, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hoa. Lồng ngực Nguyệt Hoa phập phồng mạnh mẽ, lông mi cụp xuống, ép bản thân không được nhìn hắn ta. Chẳng lẽ nàng thật sự đến đây chỉ là để nói chuyện tâm sự với ta sao? Giang Quỳnh Lâm lại hỏi. Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Nếu ta nói mình thực sự chỉ nghĩ như vậy thì sao? Vậy thì nàng cũng đã quá sỉ nhục ta rồi. Giang Quỳnh Lâm nhún vai cười, cũng là đang sỉ nhục bản thân nàng. Nàng đừng quên, vừa rồi là nàng đã hôn ta trước. Vẻ mặt của Nguyệt Hoa cứng đờ lại, lộ ra thần sắc quẫn bách hiếm có. Đối với Giang Quỳnh Lâm, vẻ mặt này lại vô cùng đáng yêu. Là lần đầu tiên của Nguyệt Hoa phu nhân sao? Tất nhiên là không phải. Nguyệt Hoa rất khoát phủ nhận. Giang Quỳnh Lâm lại đổi lại cách nói khác, nói là lần đầu tiên đến Hoan Nghi Quán, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam quan. Nguyệt Hoa sững sờ một hồi lâu, rồi gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ta đã gặp qua rất nhiều nam sủng, nhưng đích thân thử thì quả thực là lần đầu. Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng điểm canh tư, tay cầm chén trà hoa cúc của Nguyệt Hoa cứng đờ lại. Một lúc sau, bà ta đặt chén trà xuống, đứng dậy cáo từ. Ngày khác lại đến thăm ngươi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bồi dưỡng cơ thể, phúc khí vẫn ở phía sau. Giang Quỳnh Lâm không lên tiếng, lặng yên nhìn bà ta chỉnh lại y phục rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi Hoan Nghi Quán, Nguyệt Hoa ra hiệu cho An Tô Vân để lại một túi nam châu cho bà chủ kỹ viện, tất cả đều có cùng kích thước với viên vừa nãy. Công tử Giang Quỳnh Lâm sau này được phu nhân nhà ta bao rồi, tiền của người khác hoàn trả lại đi. An Tô Vân nói, à được được được, không thành vấn đề, mong phu nhân yên tâm. Từ nương gật đầu lia lịa, vui mừng đến không khép miệng được. Vừa tiễn hai người rời đi xong, bèn lập tức chạy đến phòng của Giang Quỳnh Lâm, đặt hai viên nam châu xuống và khen ngợi một trận. Sau đó, Giang Quỳnh Lâm được Nguyệt Hoa bao nuôi như một lẽ đương nhiên, không còn tiếp những khách nữ khác. Không ai biết Nguyệt Hoa là ai, bà ta đến rồi đi mà không để lại dấu vết gì. Từ nương dựa vào mạng lưới quan hệ của mình cũng không tra ra được chút tin tức nào liên quan đến bà ta. Điều duy nhất bà ta biết là Nguyệt Hoa vung tay rất hào phóng, sẵn sàng chi rất nhiều tiền. Có điều chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chỉ cần bà ta có tiền, tử nương nào thèm quan tâm tiền của bà ta từ đâu mà có chứ. Đêm hôm sau, Nguyệt Hoa lại đến, vẫn ăn mặc như một người đàn ông, bên cạnh chỉ dẫn theo một tỷ nữ. Người tỷ nữ tên Tô Vân đứng thẳng bảo vệ ngoài cửa, không có ý định vào phòng. Tử nương đã đi qua mấy lần, thấy vậy liền muốn đưa cho nàng ta một chiếc ghế đầu hoặc là gọi tiểu quan ở bên cạnh đến hầu hạ. Nhưng nàng ta đều từ chối lắc đầu. Chủ nhân kỳ quái, tỷ nữ lại càng kỳ quái hơn. Từ nương lắc đầu đi xuống lầu. Hôm nay sức khỏe của Giang Quỳnh Lâm đã tốt hơn. Hôm qua hắn ta ngã bệnh, thực ra chẳng qua cũng là do Địch Khương chạy trốn khiến cho hắn ta tức giận. Sau khi hắn gặp Nguyệt Hoa và càng thích Nguyệt Hoa hơn, sự tức giận cũng gần như tan biến hết. Đặc biệt bức họa Xuân Thu Bách Hoa Đấu Diễm Đồ mà bà ta mang đến thực sự đã chạm đến trái tim của hắn. Thứ quanh quẩn cả ngày trong đầu chính là đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo kia của bà ta, dường như xa cách người khác nhưng lại không thể che giấu sự nhiệt tình trong lòng. Sao nàng tới muộn như vậy? Tiếng điểm canh ba đã trôi qua rồi. Giang Quỳnh Lâm tựa vào lan can, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt lông vũ. Mái tóc mềm mại của hắn ta xõa trên vai, vạt áo phía trước được phanh ra, đôi mắt phượng tràn đầy xuân sắc, vẻ mặt biến nhác và tùy ý. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Nguyện Hoa lập tức lại nín thở. Bà ta bị dáng vẻ tuyệt đẹp này của hắn mê hoặc, rối loạn tâm trí, cả một bụng lời muốn nói, lúc này lại hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào. Hỏi nàng đấy. Tay Quỳnh Lâm khua khua trước mặt bà ta, lúc này mới đánh thức bà ta khỏi cơn mê. À, gần đây khoa cử có chút bận. Nguyện Hoa thản nhiên đáp. Khoa cử? Triều đình hình như còn chưa mở khoa cử tiến sĩ cho nữ nhân. Nàng bận cái gì? Gần đây có rất nhiều học sinh lui tới, ta có mấy căn nhà cho thuê. Nguyện Hoa tỉ ý bịa ra một cái lý do. Giang Quỳnh Lâm nghe xong cũng không nghi ngờ gì nữa. Vùng tay hào phóng như bà ta, nhất định phải là người giàu có một phương. Ở trong kinh có mấy căn nhà bỏ không, quả thừng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Giang Quỳnh Lâm đặt chiếc quạt lông vũ xuống, chơi với hai viên nam châu. Nguyện Hoa nhìn thấy bèn nói, thích chân châu sao? Người khác tặng thì không thích, của nàng tặng mới là chân quý. Tính ra ngươi cũng biết dỗ dành người khác. Nguyện Hoa của trách che miệng cười. Giang Quỳnh Lâm duỗi hai tay ra, vòng tay qua eo bà ta, kéo bà ta vào trong lòng. Bà ta bèn thuận thế ngã vào vòng tay của hắn. Nụ hôn của Giang Quỳnh Lâm như giọt mưa rơi xuống môi bà ta, mềm mại mà tinh tế. Từng lần chạm nhẹ vào cánh môi, không hôn sâu nhưng lại càng thêm hút hồn. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi áo ngoài của Nguyệt Hoa, nhưng cũng không vội thâm nhập vào. Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy cảm giác bị trêu đùa này vô cùng đau khổ. Đầu ngón tay của Giang Quỳnh Lâm như mang theo ngọn lửa, đốt cháy cơ thể của bà ta từng ly từng tí, từ mắt cá chân đến đầu gối, sau đó lại vuốt ve đến mặt trong đùi. Vừa sắp tiến vào trong, lại từ xương chậu rời ra, tiếp tục lần mò lên trên. Lòng bàn tay của hắn ta lướt qua tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể bà ta, nhưng đều bỏ qua tất thảy. Điều này khiến bà ta cảm thấy khó chịu, cầu dục vọng mà không được. Kỹ năng của hắn ta vô cùng thuần thục, khiến Nguyệt Hoa không thể không nghĩ rằng là ai đó đã dạy cho hắn ta những thứ này. Là từ nương sao? Cái gì? Giang Quỳnh Lâm sửng sốt. Những kỹ năng này của ngươi là do tứ bà từ nương của ngươi dạy ngươi sao? Trong mắt Nguyệt Hoa khôi phục lại một chút trong sáng nói. Ngươi và bà ta... Không có. Nàng đừng quên ta là một người đàn ông. Ta hiểu phụ nữ. Giang Quỳnh Lâm cười nhẹ, cúi đầu quanh quẩn quyến luyến trên ngực bà ta. Hắn mở miệng, cắn lấy dải ri băng trước ngực bà ta, nhẹ nhàng kéo ra. Dải ri băng trượt xuống đường ngực, một bộ ngực trắng như tuyết nhảy ra ngoài. Hắn ta giải phóng một tay bắt lấy nó, đầu lưỡi xoay tròn trên chỗ nhô lên. Đối mặt tình đồng quyến luyến này, Nguyện Hoa vô thức ưỡn ngực, căng cứng người, phát ra những tiếng rên rỉ như vừa đau đớn vừa sung sướng, quyến rũ khắp căn phòng. Khi Nguyện Hoa cảm nhận được rõ ràng sức nóng của cơ thể hắn ta, dục tình lại lần nữa tụt xuống. Bà ta dựa vào vai hắn, ngón tay vuốt ve vết ấn màu xanh đen, trầm giọng nói, người muốn sống mãi với vết ấn nô lệ này hay sao? Nếu không thì có thể thế nào? Giang Quỳnh Lâm sững người, dừng việc đang làm. Nguyện Hoa lại nói, người đường đường là một nam nhi bảy thước, học rộng hiểu nhiều, tài mạo có đủ, lại muốn đến Hoan Nghi Quán làm một nam sủng, đến ngày xuống cửu tuyền, ngươi làm sao còn có mặt mũi đối mặt với cha mẹ thân sinh của mình? Trong lồng ngực hắn đột nhiên đau âm ỉ, hắn ta chợt nhớ ra đêm trước sinh nhật, phụ thân đứng dưới ánh trăng nói với hắn, Quỳnh Lâm, sau này nhất định phải làm một giường cột của đất nước, làm quan thanh liêm một phương, cứu giúp bách tính. Nếu có thể đi thi khoa cử, nhất định sẽ đỗ trạng nguyên. Đôi mắt bản thân mình lúc thiếu niên tràn đầy khao khát, hắn ta thậm chí còn nhớ vẻ mặt đầy tự hào trên khuôn mặt của cha mẹ mình trong ngày yết bàng kỳ thi tỉnh đó. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, tòa lâu đài sụp đổ chỉ trong một đêm, khói lửa phút chốc bùng lên khắp nơi, cả thành thất thủ. Sau 3 năm, bản thân mình bèn trở thành một khóm bèo trôi trên biển lớn này. Lúc này ngoài việc nở một nụ cười giả tạo, hắn ta không tìm được một chút chân thành nào nữa. Khi còn là một thiếu niên mang trong lòng cả thiên hạ, bản thân sớm đã trôi theo dòng chảy, cuối cùng chết đuối dưới đáy sông, ngay cả thi thể cũng không thể nổi lên. Giang Quỳnh Lâm thản nhiên cười, tùy ý khoác y phục lên người, lộ ra một nửa bờ vai, lạnh nhạt nói, Nam sủng thì sao chứ? Trong thiên hạ này có nhiều nam sủng như vậy. Nam sủng của Thái Thục Phi, Triệu Hiển Chi và Triệu Tử Đình không phải là hiên ngang đi đường hay sao? Ngay cả hộ bộ đại quan gặp phải cũng phải cúi người hành lễ với hắn ta. Ta chính là muốn sống những ngày như vậy, không được hay sao? Người thực sự nghĩ như vậy? Đúng thế. Giang Quỳnh Lâm không chút do dự mà gật đầu. Suy cho cùng, hắn ta đã quen với sự săn đón của đám người. Hắn ta ngập sâu vào cuộc sống như vậy, chỉ chờ để gặp được một người phụ nữ tốt, chuộc thân hắn ta ra, cũng coi như là đậu được vào một cái cây tốt. Mà nếu hiện tại ra khỏi đây, hắn ta thực sự chỉ là tiện dân chìm dưới đáy xã hội, thậm chí còn không tìm được lý do để sống tiếp. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ khác với người bình thường, mà thôi vậy, coi như ta đã nhìn nhầm người rồi. Nguyện Hoa thở dài, tự mình mặc lại y phục rồi bước ra ngoài. Giang Quỳnh Lâm cũng không định giữ chân lại, cũng không định hỏi tâm tư trong lời nói của bà ta, bởi vì hắn ta biết từ xưa tới nay ân sủng như nước chảy, giữ lại được thì sẽ không đi, nếu muốn đi cũng không giữ được. Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa tối, Nguyện Hoa sớm đã dẹp tất cả mọi chuyện lại và đến Hoan Nghi Quán với Tô Vân. Bà ta tưởng rằng mình sẽ rất tức giận, nhưng không ngờ đêm hôm qua vừa bước ra khỏi Hoan Nghi Quán liền hối hận. Hôm nay không những không kìm được đến gặp hắn ta, mà còn đến sớm hơn 2 ngày trước, 2 canh giờ, chỉ than thở rằng bản thân thực sự bị bỏ bùa rồi. Có điều cũng may mà bà ta đến sớm 2 canh giờ, nếu không sẽ không thể nhìn thấy được cảnh tượng tuyệt vời như thế này. Chỉ nhìn thấy một nhóm côn đồ đang đóng quân bên ngoài cửa lớn của Hoan Nghi Quán, trông có vẻ là gia đình của phủ nào đó. Đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Hoa ở trong góc khuất, người khác nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy bà ta. Vâng. An Tô Vân gật đầu, lập tức lên trước đi điều tra. Một lúc sau mới trở lại bẩm báo. Chị cả của Thị Lang Công Bộ đang làm loạn trong quán, thẳng thừng muốn Giang Công Tử cùng qua đêm. Giang Công Tử không đồng ý và đang cãi nhau om sòm phía trong. Trương Thị Lang, Trương Thiêm Diểu, người có đứa con gái chết ở phủ Dương Xuân mấy ngày trước. Nguyệt Hoa nói với vẻ nghi hoặc. An Tô Vân gật gật đầu. Người trong phòng là chị cả của ông ta. Người chồng đã mất nhiều năm rồi. Tấu sớ được dâng lên mấy ngày trước đã ban thưởng miếu thờ trinh tiết, sắc phong làm cáo mệnh phu nhân tứ phẩm. Thật thú vị. Nguyệt Hoa cười nói. Xem ra, kìm nén đã lâu nên mới tùy tiện như vậy. Bà ta dường như không nghĩ nhiều nói. Đi mời phủ Doãn Kinh Triệu đến. Vâng. Ngay khi Tô Vân đang định quay người lại, liền nghe thấy Nguyệt Hoa lại nói. Đợi đã. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định dẹp chuyện đặng yên thân. Xem bọn họ muốn làm gì. Vâng. An Tô Vân tuân lệnh, không dám làm ngược lại, tìm một con hẻm nhỏ dẫn Nguyệt Hoa vào trong từ học viện. Lúc này trong Hoan Nghi Quán đã rối tung cả lên. Chỉ nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm bị mấy tên gia đình trói trên bàn, y phục trên người đã bị cởi ra hết, chỉ để lại một chiếc áo mỏng, trên áo lờ mờ dính chút nước. Người chẳng qua chỉ là một tên nam sủng, có tư cách gì mà mặc cả với ta? Bảo ngươi bồi rượu thôi mà uất ức như vậy sao? Trương Cáo Mệnh không nỡ quất đánh hắn, nhưng lại nỡ lòng sỉ nhục hắn. Bà ta xách cổ áo của Giang Quỳnh Lâm lên, vươn tay cởi y phục của hắn ta ra, để lộ một vết ấn nô lệ màu xanh kia trên vai sau hắn ta trước mặt mọi người, cười nói. Ngươi chẳng qua chỉ là tiện dân hạ đẳng nhất, có tư cách gì mà từ chối ta? Trương Cáo Mệnh thuận thế cởi bỏ y phục và đồ dùng của hắn ta. Hắn ta nằm trần truồng trên bàn. Mọi người nhìn đi, cho dù thân thể trong trắng như ngọc đến đâu, sáng người hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần ta muốn xem, người đều phải cởi sạch để ta xem. Đôi mắt của Giang Quỳnh Lâm đầy u ám, như thể đang cố gắng nhẫn nhịn. Nguyệt Hoa hơi sững sờ. Lúc này bà ta đọc được trong mắt hắn sự không cam lòng, uất ức, còn có phẫn nộ mà bà ta muốn. Bà ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại sao ngươi có thể đón nhận người khác mà lại không thể đón nhận ta? Trương Cáo Mệnh nói xong, một cái tát vào mặt của Giang Quỳnh Lâm. Ngay lập tức, một dấu 5 ngón tay hiện rõ trên đôi má nhợt nhạt của hắn. Bốp bốp, lại mấy âm thanh vang lên. Trương Cáo Mệnh lại tát hắn ta 3 lần liên tiếp. Nhưng chỉ được 3 lần, bà ta đã thở hổn hển nên đành phải dừng lại. Trương Cáo Mệnh không còn trẻ nữa, hơn 50 tuổi, cơ thể béo phì hơi cử động một chút là đã thở không ra hơi. Chỉ nhìn thấy bà ta mặt vuông trán rộng, lông mày và mắt dồn lại với nhau, hiện lên hình chữ bát ngược, trông vô cùng hung dữ. Nguyện Hoa ẩn mình trong bóng tối, liên tục lắc đầu. 3 tháng trước, lưng ra phong một đám cáo mệnh phu nhân, ta lại không nhìn ra dáng vẻ mắt mày nhíu chặt vô cùng hung ác này của bà ta. là ta nhìn nhầm nên mới khiến cho Quỳnh Lâm hôm nay bị sỉ nhục. Trên đời ai cũng có hai bộ mặt, đối với người trên thì tươi cười chào đón, đối với người dưới thì lại hẹp hòi cay nghiệt. An Tô Bân lãnh đạm nói, người xem ra còn thấu suốt hơn ta. Nguyệt Hoa mỉm cười, Tô Vân không dám. An Tô Vân cúi đầu, một lúc sau lại nói, có cần cứu không ạ? Nguyệt Hoa lắc lắc đầu, bị sỉ nhục chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ cần không thực sự làm hắn ta bị thương, chút sỉ nhục này sẽ chỉ khiến hắn ta trong cái rủi có cái may. Nô tỳ biết rồi. Chương 16, bị sỉ nhục phần 2. Phu nhân đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ hỏng mất. Từ nương không biết đã tiến lên trước cầu xin cho hắn ta bao nhiêu lần, nhưng đều bị ánh mắt của Trương Cáo Mệnh dọa sợ mà lui lại. Bà ta nói, còn tiến lên một bước, ta đánh luôn cả ngươi. Nói xong bà ta liền túm lấy tóc của Giang Quỳnh Lâm, dùng dây xích chó cuốn lên cổ hắn ta. Trong phòng chật ních người, đứng xem thân thể trần truồng của công tử xinh đẹp như ngọc, nằm trên chiếc bàn tròn lớn như một con chó. Người nghĩ rằng ngươi rất kiêu hãnh sao? Ngươi ở đây treo biển chẳng phải là để cầu phú quý à? Vậy ra vẻ thanh cao cho ai xem chứ? Trương Cáo Mệnh liên tục hỏi, thực ra chẳng qua là muốn nói với hắn ta, muốn nói cho hắn ta biết trước mặt mọi người rằng ta tán tụng ngươi, ngươi chính là công tử mẫu đơn cao cao tại thượng, ta muốn dẫm đạp ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Người đâu, kéo hắn ta ra cửa cho mọi người đều chiêm ngưỡng xem thân thể của công tử mẫu đơn rốt cuộc là đẹp đến mức nào. Trương Cáo Mệnh nói xong, gia đình đứng bên cạnh bèn vây đến. Khoan đã. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc một bộ y phục màu vàng nhạt bước ra từ trong đám đông đang vây xem. Trông rất lạ mặt, ăn mặc cũng không giống người xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô lại là ai? Trương Cáo Mệnh nhíu mắt quan sát nàng. Ta tên là Địch Khương, là một đại phu. Địch Khương cười nhẹ nhàng, ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào người nàng. Nhiều người đã nhận ra nàng chính là người phụ nữ được Giang Quỳnh Lâm chọn trúng vào ngày khai nguyên đó. Trương Cáo Mệnh cũng không phải là ngoại lệ. Một đại phu còn con mà lại dám nhúng tay vào chuyện của ta, cô không muốn sống nữa? Trương Cáo Mệnh quát hét. Đương nhiên là ta muốn sống, nhưng không phải là ta muốn nhúng tay vào chuyện của phu nhân, là ta đang muốn cứu mạng của phu nhân đấy. Địch Khương nhếch mép cười nói, công tử mẫu đơn có thân giá cao, thiên hạ ai ai cũng biết, vì vậy từ trước tới nay đều có bảng giá niêm yết, cạnh tranh giá để có được. Phu nhân bỏ ra đủ tiền, công tử mẫu đơn sẽ thuộc về phu nhân. Phu nhân bỏ ra không đủ thì hắn ta đương nhiên không thể tiếp đãi phu nhân rồi. Hắn ta có thể đáng giá bao nhiêu chứ? Trương Cáo Mệnh tức giận. Ngày 15 sau đêm khai nguyên, hắn ta đã hoàn toàn bị ta bao hết rồi. Lúc đầu thì nói là bị bệnh, hiện tại lại nói vẫn còn đang bị bệnh. Nhưng cô xem hắn ta như vậy có giống bị bệnh hay không? Trương Cáo Mệnh nói xong lại nói với Tử Nương, ta đã sớm đưa tiền cho ngươi rồi, hiện tại ngươi lại nói không bán nữa. Thật sự đâu có thế được. Phu nhân lượng thứ, Quỳnh Lâm thật sự đã được người khác bao rồi, tiền thì tiểu nhân cũng đã phái người đưa đến phủ cho phu nhân rồi, phu nhân rộng lượng khoan dung cho tiểu nhân, bỏ qua cho hắn đi mà. Tử Nương than thở khóc lóc, thật sự rất đau lòng. Giang Quỳnh Lâm, Ngọc Bích bị phủ bụi trần, người có mặt ở đó ai mà không đau lòng chứ. Địch Khương lúc này cũng quay đầu lại nói với Tử Nương, bà nói xem, là ai đã bao Giang công tử rồi, đi mời bà ta đến, giải thích rõ ràng với vị phu nhân này, sự việc cũng sẽ qua, bà và Giang công tử cũng không cần phải bị kẹp ở giữa mà khó xử. Nhưng mà tiểu nhân thật sự không biết. Tử Nương lo lắng đến không biết xử lý thế nào, nhưng Trương Cáo Mệnh lại hoàn toàn không tin bà ta. Còn có người mà Tử Nương ngươi không biết hay sao? Ta thấy người là có ý muốn chơi ta. Trương Cáo Mệnh tức giận nói, các người còn đứng ngay người ra đó làm gì, còn không mau động thủ. Không được động thủ. Địch Khương ngăn cản trước mặt Giang Quỳnh Lâm, nói với vẻ lo lắng. Từ nương, cho dù bà không biết người đó là ai, nhưng người đó cũng phải có chút tín vật ở chỗ bà chứ, hoặc là ngân phiếu hay bạc gì đó. Từ nương như tỉnh lại từ trong giấc mộng, lập tức chạy về phòng lấy ra một cái túi nam châu, đưa đến trước mặt Trương Cáo Mệnh nói. Phụ nhân xem, đây là tiền mà Nguyệt Hoa phu nhân đưa đến. Đây đủ để mua cả cái hoan nghi quán của ta. Ta thật sự không lừa dối phu nhân mà. Trương Cáo Mệnh đầy tức giận, nhưng vào lúc nhìn thấy Nam Châu, tức giận liền tan biến mất. Trong mắt bà ta mang đầy vẻ kinh hãi, rất lâu sau mới nói. Người nói người đó tên là Nguyệt Hoa. Đúng vậy. Tử Nương ngật mạnh đầu. Trương Cáo Mệnh nuốt một ngụm nước bọt lại nói. Bà ta có phải là dẫn theo một tỷ nữ tên là Tô Vân? Tử Nương gật gật đầu. Phu nhân quen biết Nguyệt Hoa phu nhân hay sao? Trương Cáo Mệnh đột nhiên giữ người như bị sét đánh, lập tức run rẩy khua tay, ra hiệu cho tất cả gia đình rời đi. Mong Tử Nương đừng đem chuyện xảy ra hôm nay chuyển ra ngoài. Chẳng qua là ta chỉ đùa với Giang công tử một chút. Bây giờ đi ngay, bây giờ đi ngay đây. Trương Cáo Mệnh nói xong, không chờ cho Tử Nương đáp lại, liền lảo đảo đi ra ngoài. Những người ở lại trong phòng đều không hiểu ra sao cả. Thấy bọn họ đều đã đi hết cả, Tử Nương lập tức bước lên trước, khoác áo cho Giang Quỳnh Lâm rồi cởi dây xích ra trên cổ hắn ra. Còn không sao chứ? Tử Nương quan tâm hỏi. Giang Quỳnh Lâm lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia tĩnh mịch chết chóc. Mấy người các ngươi, mau, mau dìu Giang công tử về phòng. Tử Nương gọi vài người đến đỡ Giang Quỳnh Lâm dậy, đưa hắn ta về phòng. Xong việc, lúc bà ta đến tìm Địch Khương để cảm ơn, thì phát hiện Địch Khương đã rời đi từ lúc nào rồi. Lúc này Nguyệt Hoa từ trong góc bước ra, giả vờ như vừa mới đến Hoan Nghỳ quán. Tử Nương vừa nhìn thấy lập tức bay đến như nhìn thấy Bồ Tát, nói: Nguyệt Hoa phu nhân, hôm nay đến sớm vậy. Ừ, hôm nay ta không bận rộn như mấy ngày trước. Nguyệt Hoa nhẹ giọng đáp, sau đó nhấc bước muốn đi lên lầu. Tử Nương nhanh chóng ngăn bà ta lại và nói: Quỳnh Lâm hôm nay không được khỏe, e rằng không thể hầu hạ phu nhân được. Ngã bệnh rồi? Cũng không phải. Tử Nương ấp a ấp úng nói: Quỳnh Lâm vừa nói với ta rằng không muốn gặp người khác với bộ mặt ốm yếu xanh xao như vậy, đặc biệt là căn dặn ta không được để phu nhân lên. Ta thật sự khó xử đôi đường. Ta đi thăm hắn. Nguyệt Hoa nói xong cũng không quan tâm đến sự ngăn cản của bà ta, bước đi lên lầu. Tử Nương muốn đi theo nhưng lại bị Tô Vân nắm lấy cổ tay, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Lúc này bà ta mới phát hiện ra, người tỷ nữ này trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng lực tay lại rất khỏe, giống như đã luyện qua võ. Tử Nương lại nghĩ tới dáng vẻ của Trương Cáo Mệnh, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ. Suy nghĩ kỹ, vị chủ nhân và người hầu này rốt cuộc là Phật từ đâu đến vậy? Sau khi Nguyệt Hoa lên lầu, bà ta gõ cửa phòng của Giang Quỳnh Lâm 3 lần. Người hầu phía trong tưởng rằng là Tử Nương, không thèm hỏi lấy một câu, nên trực tiếp mở cửa. Bà... Người hầu kinh ngạc, Nguyệt Hoa làm động tác tay xuýt, bảo hắn ta đừng lên tiếng. Nguyệt Hoa thuận tay lấy một chiếc nhẫn ngọc trên tay đưa cho hắn ta rồi khua khua tay. Người hầu lập tức hiểu ý, tươi cười rạng rỡ, cầm lấy chiếc nhẫn ngọc, cúi người lui ra ngoài. Nguyệt Hoa quay người lại và chốt cửa. Trong phòng chỉ còn bà ta và Giang Quỳnh Lâm đang ngâm mình trong bồn, quay lưng lại với bà ta. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng của phụ nữ. Là từ mama sao? Giang Quỳnh Lâm hỏi một cách yếu ớt. Nguyệt Hoa không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm vào lưng hắn ta, áp tay vào người hắn ta, vuốt về vết nô ấn. Giang Quỳnh Lâm cứng đờ người, quay đầu lại, trùng hợp lại hôn trúng môi của Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa nhân lúc hắn ta đang sững sờ, chớp lấy cơ hội, đầu lưỡi chạy vào trong miệng hắn ta, hôn mãnh liệt. Giang Quỳnh Lâm lúc đầu sững sờ, sau đó bắt đầu ngọ nguậy, nhưng Nguyệt Hoa đã ôm chặt lấy hắn. Giang Quỳnh Lâm ngồi trong bồn tắm, không thể dùng sức lực bèn từ bỏ việc ngọ nguậy, mặc theo ý bà ta. Nguyệt Hoa cảm nhận được sự thờ ơ của hắn, bèn dừng lại, chỉ tựa đầu vào vai hắn, nói: Xin lỗi, ta không nên ép ngươi. Không có gì phải xin lỗi cả, ta vốn chính là nam sủng lấy sắc để phục vụ người khác, đây là việc ta nên làm. Sắc mặt Giang Quỳnh Lâm u ám nói: Chỉ là hôm nay, thân thể Quỳnh Lâm bị vấy bẩn, không muốn làm bẩn người phu nhân. Ta không chê ngươi bẩn. Nguyệt Hoa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nói: Trong mắt người khác, có thể ngươi là một đóa mẫu đơn, chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là một bông sen trắng, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không diêm dúa, hiên ngang ngay thẳng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thật sao? Cảm ơn. Giang Quỳnh Lâm cụp mắt xuống, không dám nhìn bà ta. Nguyệt Hoa lại nâng cằm hắn ta lên, bắt hắn ta nhìn bản thân mình, nói: Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật trả lời ta. Phu nhân hãy nói. Giang Quỳnh Lâm nhẹ nhàng. Ngươi cam tâm sao? Lưu lạc phong trần, ngươi thực sự cam tâm ư? Giang Quỳnh Lâm im lặng. Trả lời ta. Nguyệt Hoa bóp lấy má hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn không thể né tránh. Vừa nãy ta đã thấy hết mọi chuyện rồi. Ngươi có vị trí cao đối xử với các ngươi như bóp chết một con kiến, ngươi cam tâm lưu lạc như vậy hay sao? Từng câu từng chữ của Nguyệt Hoa âm vang có lực, Vành mắt của Giác Quỳnh Lâm hơi đỏ, trong lòng Nguyệt Hoa không chịu nổi nhưng vẫn rắc muối lên vết thương của hắn. Nói tiếp, hôm nay Trương Cáo Mạnh có thể lột sạch quần áo người diễu hành khắp phố, ngày mai Lý Cáo Mạnh có thể khiến người ăn xin ngoài đường, ngày kia Triệu Cáo Mạnh cũng có thể lôi ngươi ra ngoài, nạo cho chó ăn, mạng ngươi như rơm rác như vậy. Ngươi cam tâm sao? Đương nhiên là ta không cam tâm. Giang Quỳnh Lâm hét lên, ta làm sao có thể cam tâm chứ? Vừa nói, hai dòng nước mắt trong veo đã chảy dài trên khóe mắt. Hắn ta nói với vẻ tự chế giễu. Từ nhỏ, cha mẹ đã dốc lòng nuôi nấng dạy bảo cẩn thận. Bọn họ dạy ta từ phú thì ca, dạy ta trị quốc an bang, nhưng chưa từng dạy ta cách để làm một nam sủng. Làm sao ta có thể cam tâm chứ? Nguyệt Hoa nhếch khóe miệng lên, buông hắn ta ra cười nói. Không cam tâm là tốt, ta chỉ sợ ngươi đã mất đi ý chí chiến đấu. Giang Quỳnh Lâm thở dài, nói với vẻ thất vọng. Thế nhưng không cam tâm thì cũng thế nào chứ? Đã đi đến bước này rồi, nô ấn trên vai ta sẽ đi cùng ta cho đến lúc ta bị đưa vào quan tài. Đợi ta hóa thành đống xương trắng, có lẽ mới sẽ tiêu tán. Nguyệt Hoa thay đổi chủ đề và nói. Người đã từng là cử nhân trong thời kỳ Thiên Hòa. Người là người đầu tiên ở độ tuổi trẻ như vậy. Đó đã là quá khứ rồi. Tiện dân không có tư cách tham gia khoa cử. Hiện tại ta chỉ là một tên quan nô, nam sủng mà thôi. Giang Quỳnh Lâm nằm sấp trên bồn, vẻ mặt tự chế giễu, đáy mắt tràn đầy bất lực. Không phải là hắn chưa từng đấu tranh, hắn đã từng thử trốn chạy nhưng lại bị bắt lại. Hắn cũng đã từng muốn chết, tuyệt thực hơn nửa tháng trời. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mạng hèn này của mình là do ba mẹ lấy cái chết để đổi lại, chỉ sợ sau khi chết xuống địa phủ cũng không còn mặt mũi đối mặt với hai người, cuối cùng vẫn thoi thóp sống tiếp. Thực ra nói cho cùng vẫn là không cam tâm. Hắn ta luôn cảm thấy thế nhân chỉ đến có một lần, phải xem cho kỹ thế giới rộng lớn này rốt cuộc tươi đẹp như thế nào mới phải. Chỉ cần ngươi muốn, những chuyện khác cứ giao lại cho ta. Tiếp theo, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, chăm chỉ đọc sách. Sau này, chưa chắc là không có lúc dương danh trước điện. Nguyệt Hoa vừa nói vừa lấy khăn tắm, lau người cho hắn. Hắn ngây người nhìn bà ta, để mặc cho đôi tay bà ta dạo khắp người mình. Hắn cũng không bài xích việc tiếp xúc với bà ta chút nào. Giờ phút này, trong mắt hai người đều không có dục vọng, chỉ có sự ngầm hiểu, giống như là bạn bè đã quen biết lâu năm, cũng giống như người thân đã cùng nhau chung sống nhiều năm. Bà ta thương xót hắn, hắn ỷ lại vào bà ta. Chương 17. Khoa cử. Nguyệt Hoa không nán lại lâu. Sau khi giúp hong khô mái tóc dài đến thắt lưng của Giang Quỳnh Lâm thì lập tức rời khỏi. Trước khi đi, bà ta lấy một thanh đoản kiếm từ chỗ tỷ nữ của mình là An Tố Vân, đặt nó dưới gối của Giang Quỳnh Lâm và nói rằng, sau này, nếu có ai đó làm nhục ngươi, thì hãy dùng nó để bảo vệ chính mình. Giang Quỳnh Lâm nằm sấp trên giường, ngây ngẩn một lúc rồi gật đầu. Sau khi Nguyệt Hoa rời đi, hắn ta cầm thanh đoản kiếm và đánh giá nó một cách cẩn thận. Thanh đoản kiếm này khá thanh mảnh, từ lớp vỏ đến chuôi kiếm đều được làm bằng ngọc đen. Khi cầm thì cảm thấy mát lạnh, trên chuôi kiếm còn được khảm một viên đá quý màu đỏ, trông rất xa hoa và cầu kỳ. Giang Quỳnh Lâm rút đoản kiếm ra và thả một lọn tóc của mình xuống phần lưỡi kiếm. Những ngọn tóc đó lập tức bị trẻ gãy khi chạm nhẹ vào lưỡi kiếm. Hắn ta vẻ nói, nếu vật này có thể trẻ gãy tóc thì cũng có thể chém sắt như chém bùn. Cho dù không bén ngọt đến mức đó thì cũng sẽ dễ dàng khiến kẻ khác bị thương. Giang Quỳnh Lâm như thể tìm được bùa hộ mệnh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hôm nay, lần đầu tiên tại Hoan Nghi Quán, hắn có thể ngủ một giấc ngon lành. Mấy ngày sau, không có bất kỳ ai đến quấy rầy Giang Quỳnh Lâm, ngay cả Nguyệt Hoa cũng không tới. Từ Nương đã phái người tới hỏi han mấy lần nhưng Giang Quỳnh Lâm vẫn luôn giả vờ còn bệnh. Mãi đến 3 ngày sau, khi Nguyệt Hoa sai tỷ nữ Tố Vân đưa một hộp văn kiện đến Hoan Nghi Quán, thì Giang Quỳnh Lâm mới chịu bước ra khỏi phòng và xuống sảnh để lấy nó. Từ Nương thò tay ra vài lần, định mở ra xem thử, nhưng đều bị Giang Quỳnh Lâm chặn lại. Chỉ là một bức thư tình thôi, mà nghĩ rằng đó là ngân phiếu sao? Hắn ta vừa cười vừa hỏi. Từ Nương lập tức vứt khăn tay lên, sẵn giọng đáp. Làm gì có? Ta có nhiều nam châu như vậy, mỗi viên ngọc đều có giá hơn 10 tấm ngân phiếu đấy. Ta còn hiếm lạ gì sao? Huống hồ các ngươi là người có ăn học, thịnh nghiền ngẫm từng câu chữ một, lại chuyên dùng những từ khó hiểu phức tạp, ta đầy lười đọc. Vậy thì Quỳnh Lâm không làm phiền mama nữa, ta về phòng trước đây. Tâm trạng của Giang Quỳnh Lâm cực kỳ tốt, chỉ dùng 2-3 bước đã lên lầu. Sau khi về phòng, Hắn ta nóng lòng mở ra xem, nhưng phát hiện đó không phải là một bức thư tình. Đó là một cuốn lụa quý có hoa văn rồng vàng được chạm nổi xung quanh, ba ký tự được viết ở giữa. Thư sĩ tử, bên dưới là tên của hắn ta và một dòng ký tự nhỏ. Hai tay cầm cuốn lụa của Giang Quỳnh Lâm run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải là một bức thư tình, nhưng lại mang đến niềm vui bất ngờ hơn cả thư tình. Chỉ có điều, sự bất ngờ này quá lớn khiến hắn ta hoàn toàn ngỡ ngàng và khó tin. Đây là giấy thông hành cho kỳ thi đình, cũng chính là tấm vé tham gia khoa cử. Một khi vượt qua các kỳ thẩm định và tuyển chọn của khoa cử, sĩ tử hoàn toàn có thể tham gia ba kỳ, thi hương, thi hội, thi đình, thậm chí đoạt giải trạng nguyên. Ngày tổ chức khoa cử viết trong thư sĩ tử đã sắp đến rồi, mà thật ra không cần thông báo thì ai cũng biết đó là ngày nào. Chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa, cho nên Giang Quỳnh Lâm không muốn đọc sách và luyện thư pháp như ngày thường. Tài năng văn chương của hắn đã được công nhận là tốt. Hơn nữa trước đây, hắn cũng đã sớm định liệu và nỗ lực chuẩn bị cho kỳ khoa cử lần này. Lúc này, Giang Quỳnh Lâm chỉ muốn thẩm định rõ xem rốt cuộc cuốn lụa này là thật hay giả. Từ hôm đó, Giang Quỳnh Lâm không còn cáo bệnh nữa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn ta lại ngồi đánh đàn trước đài ở Hoan Nghi Quán như một thanh quan nhi. Mấy ngày nay, khi khách khứa nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm chơi đàn, họ lập tức truyền tay nhau về sự kiện ấy, cho rằng Hoan Nghi Quán chẳng mấy chốc lại đầy ắp khách. Cứ như vậy, 7 ngày liên tục trôi qua, nhưng Nguyệt Hoa chưa từng xuất hiện. Đêm hôm đó, khách nữ ở Hoan Nghi Quán thừa thớt hẳn, chỉ có mấy quả phụ ngồi trong đại sảnh, bởi vì hôm sau là ngày bắt đầu kỳ khoa cử 3 năm một lần dành cho các sĩ tử. Các nữ nhân của các gia tộc có chút quyền thế hoặc tầm trung đều có con em phải tham gia khoa cử nên cần ở nhà để chăm sóc họ. Lúc này Giang Quỳnh Lâm mới có thể nghe rõ những cuộc đối thoại ở bên ngoài. Một trong những vị khách ngồi gần hắn ta nhất đã nói: "Trường cáo mệnh chẳng chịu chúc mừng Giang Quỳnh Lâm cho kỳ thi ngày mai, bà ta tức giận cũng lâu thật đấy." "Hình như không phải vậy đâu. Có điều hiện tại Giang Quỳnh Lâm đã là một thanh quan nhi rồi đúng không?" "Đúng, hẳn là hắn đã được ai đó bao dưỡng, cũng không biết người kia là ai." "Ai, người có nghe chuyện này chưa? Biết Trường Thị Lang đã đắc tội với ai mà lại bị điều đi tái Bắc? Tuy trên danh nghĩa là được thăng chức nhưng thật ra đã mất đi thực quyền ở kinh thành. Theo ta thấy, hắn ta sẽ là một đi không trở lại." "Có chuyện như vậy sao?" "Ta nói cho người biết, kể từ khi Trương cáo mệnh gây náo loạn ầm ĩ ở Hoan Nghi Quán thì đã ở vặt trong phủ 7 ngày liên tiếp. Tuy nói là mở yến hội nhưng thật ra là trong nhà xảy ra biến cố." "Vậy cũng tốt, không có ai chỉ tay năm ngón trước mặt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn." Người nói vô tình, người nghe có ý. Giang Quỳnh Lâm vừa ngồi một bên đánh đàn, vừa nghe hết những chuyện này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trương Thị Lang đang có con đường cơ nghiệp hanh thông, Trương cáo mệnh cũng là chỗ tình sâu nghĩa nặng với hoàng thất, sao đột nhiên lại bị đoạt quyền? Hắn ta cũng không ngây thơ đến mức chỉ nghĩ rằng do vận khí của mình quá tốt nên mới được ông trời chiếu cố quan tâm. Nhận định là có vấn đề, lẽ nào là do cô nương kia? Tên là gì nhỉ? Hình như là Địch Hương. Giang Quỳnh Lâm nghĩ đến đây thì lập tức gạt bỏ suy đoán này. Văn kiện cho sĩ tử là do tỷ nữ Tố Vân của Nguyệt Hoa đưa tới, mà ngày đó Trương Cáo Mệnh đột nhiên hoảng sợ như gặp phải quỷ cũng là do số nam châu mà Nguyệt Hoa lưu lại. Sau khi trở về phòng, Giang Quỳnh Lâm lấy hai viên ngọc bội nam châu ra ngắm nghía cẩn thận và phát hiện ra, ngoại trừ phần đầu của chúng lớn và tròn hơn mấy viên mua ở chợ Đông thì cũng chẳng có gì khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Sự hoài nghi của Giang Quỳnh Lâm ngày càng lớn, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến kỳ thi của hắn ta. Ngày hôm sau, nắng mai ôn hòa, gió man mát thoảng. Giang Quỳnh Lâm dậy thật sớm và nói dối với Từ Nương rằng hắn muốn ra ngoài tìm nơi giải sầu. Từ Nương cũng không quan tâm lắm, bởi bà ta đã có một túi nam châu rồi. Cho dù hắn có chạy trốn thì Từ Mama cũng sẽ không thua thiệt, gần đây cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Giang Quỳnh Lâm thay một bộ xiêm y sạch sẽ, mang theo văn kiện kia trong túi, vừa lo lắng bất an, vừa tới trường thi ở phía đông kinh thành. Bên ngoài trường thi đông nghẹt sĩ tử, họ đang ngồi thành từng nhóm nhỏ để chờ đợi cánh cổng trường thi mở ra. Cổng trường thi là loại tam khuyết viên môn với kết cấu chủ đạo bằng gỗ. Cổng chính chia thành 5 gian lớn nhỏ, ở giữa cửa có treo một tấm bảng nền đỏ, chữ đen, trường thi. Bảng bên trái đề Vích Môn, bảng bên phải ghi Hu Tuấn. Trước cổng có một đôi sư tử đá, hai bên lại có miếu thờ, gọi lần lượt là Minh Kinh Thủ Sĩ và Vì Nước Cầu Hiền. Tùng tùng tùng, 3 tiếng chiêng hùng hậu vang lên, Sau đó, ba cánh cổng trường thi dần dần mở rộng. Một nhóm người từ bên trong bước ra, chia nhau ngồi cạnh các trụ cổng. Kế tiếp, các nhóm sĩ tử lần lượt tiến lên, cầm văn kiện và xếp hàng chờ đợi. Dưới những cái liếc nhìn của kẻ khác, Giang Quỳnh Lâm là người cuối cùng bước đến gần cổng trường thi. Cho đến khi thư sĩ tử bị quan viên thu lại và thúc giục đi vào cổng, Giang Quỳnh Lâm vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, chân lềnh bềnh như thể đang bước trên mây. Thất thần làm gì? Sao còn không mau vào trong đi? Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, hãy nhanh vào chuẩn bị đi. Quan viên vội thúc giục sau lưng Giang Quỳnh Lâm, lúc này hắn ta mới chợt bừng tỉnh như trong mộng, bước nhanh về phía trước. Dọc đường hắn ta nhìn thấy bên trong cánh cổng có hai tấm bia khác, trên đó viết chỉnh tề và trang nghiêm. Phía đông và phía tây có thêm ba gian phòng, được dùng làm nơi nghỉ ngơi của các quan viên. Phía tây của cánh cổng có một bức tường, bên trên chạm khắc hình rồng, đó chính là nơi treo bảng vàng. Bảng vàng là đích thân hoàng đế múa bút, ban cho chủ khảo trước lúc rời khỏi kinh thành. Bốn phía bảng vàng có hình rồng bay phượng múa và mây ngũ sắc tinh xảo, chính giữa lại điểm tỷ ấn của hoàng đế, nhằm thể hiện rằng đất nước rất coi trọng hiền tài. Mọi thứ đều rất trang trọng và uy nghiêm. Giang Quỳnh Lâm đi theo người khác vào trong. Khi đến đại điện, một quan viên hỏi tên họ. Giang Quỳnh Lâm. Hắn ta vừa đáp thì lập tức có người nhìn sang. Chỉ cần liếc mắt đã có thể xác định rằng đây chính là Giang Quỳnh Lâm trong truyền thuyết. Da trắng mặt đẹp, mắt như làn thu thủy, là cảm nhận đầu tiên của những ai nhìn về phía hắn. Dưới ánh mắt săm soi của mọi người, Giang Quỳnh Lâm bước đến chỗ của mình và ngồi xuống. Trong không khí có vương mùi mực thoang thoảng. Đây là loại mực hương mà hắn ta quen thuộc nhất, những mùi thuộc về sách vở bút nghiên. Lúc này, Giang Quỳnh Lâm đã chẳng định rằng mình không nằm mơ. Những sĩ tử đang ngồi xung quanh hắn ta, ngoại trừ vài người thuộc danh môn thế gia, thì đại đa số đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, trang phục có chút mộc mạc và quê mùa. Trang phục của Giang Quỳnh Lâm tuy đẹp đẽ, nhưng so với họ thì lại quá chói lóa. Nó nổi bật đến nỗi, chỉ cần nhìn thoáng qua là người ta biết ngay Giang Quỳnh Lâm đến từ Câu Lan Viện, bởi vì hoa văn theo trên bộ quần áo này giống hệt trang phục của kỹ nữ. Hắn là Giang Quỳnh Lâm, đúng là nhân tỷ nhân, khí tử nhân mà. Kẻ hạ lưu thì sao có thể giam ra khoa cử? Hắn không phải là quan nô sao? Mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán, nhưng sự gièm pha của họ không thể ảnh hưởng đến hắn. Giang Quỳnh Lâm biết rất rõ rằng, dù trong Nguyệt Hoa có dùng thủ đoạn phi thường đến đâu, thì cuộc khoa cử lần này cũng là nguyện vọng duy nhất của hắn. Sau khi đề thi được phát, Giang Quỳnh Lâm mở ra và đọc câu hỏi. Sau đó, hắn ta không cần nhiều thời gian suy nghĩ mà lập tức hạ bút như thần, ý văn ảo ảo như vũ bão. So với việc hạ mình khom lưng để uyển chuyển hầu hạ kẻ khác ở Câu Lan Viện, việc cầm bút viết văn mới là sở trường mà hắn am hiểu nhất. Giang Quỳnh Lâm là người đầu tiên hoàn thành bài thi, nhưng lại là sĩ tử cuối cùng rời khỏi trường thi đó. Bởi lẽ, hắn ta cảm thấy rằng việc được ở lại đây thêm một giây là một điều may mắn hiếm có trong đời. Sau khi rời khỏi trường thi, Giang Quỳnh Lâm đi tới chỗ bức tường treo bảng vàng. Bên trên có khắc tên của hàng chục người để nhân danh những vị trạng nguyên từ thời lập quốc đến nay. Hắn ta đưa tay vuốt về những dòng chữ chìm nho nhỏ trên đó. Từng cái chạm đều tỉ mỉ và dốc hết lòng mình, tựa như đang nâng niu đứa con mới sinh của chính mình vậy. Dù chưa được làm cha, nhưng Giang Quỳnh Lâm đã từng có một đệ đệ, tuy nhiên người kia đã mất mạng trong trận hỏa hoạn khi còn thơ ấu. Giang Quỳnh Lâm chính là người duy nhất còn sống sót của Giang Phủ. Cha của hắn từng là thuộc hạ của Diêm Vận Sứ ở Giang Nam, lợi lộc vô cùng sung túc, cho nên Giang Phủ vô cùng giàu có. Cho đến 3 năm trước, một trận đại hỏa hoạn chưa từng có đã xảy ra ở Giang Nam, thiêu rụi toàn bộ kho lương thực dự trữ của triều đình. Toàn bộ người trong Giang Phủ đều chết cháy trong trận hỏa hoạn, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Gánh vác trên vai nỗi oan ức tột cùng của vụ cháy, đành phải chịu làm quan nô và bị người đời bán tháo. Hắn ta có phải là một thanh quan nhi không? Phải, nhưng đó là chuyện sau khi hắn ta đến Hoan Nghi Quán. Còn trước đó, những gì Giang Quỳnh Lâm đã trải qua còn đen tối và ghê tởm hơn gấp 10 lần so với Hoan Nghi Quán. Hắn ta chưa bao giờ là một người trong sạch, ngược lại còn dơ bẩn hơn tưởng tượng của Nguyệt Hoa rất nhiều. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, đều là quá khứ cả rồi. Đợi đến khi bảng vàng được niêm yết, tên của Giang Quỳnh Lâm chắc chắn sẽ xuất hiện trên bức tường này. Hắn ta hoàn toàn chắc chắn và tin tưởng điều đó. Trước khi trường thi đóng cổng, Giang Quỳnh Lâm mấy lần nữa rời đi. Đột nhiên hắn ta không muốn quay về Hoan Nghi Quán ngay, lại không biết mình nên đi đâu, và cũng quên mất mình định làm gì. Lúc này, tâm tư của hắn chỉ toàn là hình ảnh của trường thi, từ chiếc bàn đến cái đồ chặn giấy đen huyền và ống đựng bút, mỗi một chi tiết đều được Giang Quỳnh Lâm khắc ghi tỉ mỉ, tự nhắc nhở mình không được phép quên. Bởi đây là giấc mộng tốt đẹp nhất trong đời hắn ta, dù cho ngày mai tỉnh giấc và phát hiện bản thân vẫn còn thoi thóp khổ sở như mấy năm qua, hắn ta cũng sẽ không hề nuối tiếc. Chương 18. Tình địch. Lúc Giang Quỳnh Lâm lững thững trên đường thì trời cũng tối dần xuống, lượng người xung quanh cũng bắt đầu giảm đi, khiến cho đường xa bỗng nhiên vắng tanh. Giang Quỳnh Lâm cảm thấy mình đã lạc đường, nhưng không hề sốt ruột. Hắn ta đi về phía trước vài bước thì chợt nhìn thấy một ngọn nến mờ ảo. Tới gần mới nhận ra đó là một y quán, trên bảng hiệu viết hai chữ Kiến Tố. Giang Quỳnh Lâm cảm thấy cái tên này khá quen tai, bèn gõ cửa và hỏi, có ai không? Cánh cửa cọt kẹt một tiếng rồi mở ra. Vấn Dượng thò nửa người ra ngoài, chỉ trong giây lát liền kinh ngạc đến mức cứng đờ. Khuôn mặt của Giang Quỳnh Lâm đẹp đến hại nước hại dân, có chết nàng ta cũng không quên được. Giang công tử, sao ngài lại đến đây? Trời đêm bên ngoài lạnh như nước, ngài mau vào trong nói chuyện đi. Vấn Dượng nói xong lập tức nhường chỗ cho hắn. Đà tạ cô nương. Cô nương biết ta sao? Giang Quỳnh Lâm hồ nghi hỏi lại. Đương nhiên, danh tiếng của Giang công tử lan xa vô cùng, ta và trưởng quầy đều rất vui mừng chào đón ngài. Trong đêm khai nguyên, ngài còn lựa chọn trưởng quầy nhà ta mà. Lời của Vấn Dược khiến Giang Quỳnh Lâm biến sắc, bèn hỏi, trưởng quầy của cô tên là Địch Hương. Đúng vậy. Nàng ta lập tức gật đầu, vẻ mặt hơi thất vọng và nói, tiếc là hôm nay nàng ấy đã ra ngoài rồi, nếu không thì hai người có thể từ từ ôn lại chuyện cũ. Ngày đó, tại sao nàng ấy lại rời đi? Giang Quỳnh Lâm hỏi điều khiến hắn ta chăn trở bấy lâu, khiến Vấn Dược cảm thấy khó hiểu, vừa gãi đầu vừa hỏi, rời đi, ý công tử là gì? Ngày đó nàng ấy không hề vào phòng của ta. Nhưng tối hôm đó trưởng quầy cũng không về y quán. Vấn Dược sửng sốt rồi lập tức hứng thú giạt rào, gửi danh mãnh bàn đáp, đợi ngày mai nàng ấy quay lại, ta nhất định sẽ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Quỳnh Lâm khẽ gật đầu và nói, ngày thường ta rất hiếm khi ra ngoài, hôm nay vì bị lạc đường nên ta mới tình cờ đến y quán của cô nương, xin cô đừng bận tâm. Không có không có, Giang công tử đến đây chính là mang đến vẻ vang cho kẻ hèn này, thật sự rất vinh hạnh. Vấn Dược vội vàng vỗ ngực, nắm lấy tay hắn ta kéo lên lầu và nói, đêm nay đã khuya rồi, bên ngoài có lệnh giới nghiêm, công tử hãy nghỉ tạm ở đây một đêm đi, hôm nay trưởng quầy sẽ không quay lại, ngài cứ yên tâm. Chuyện này... Giang Quỳnh Lâm liếc nhìn ngoài cửa sổ, ngậm ngừng một thoáng bèn gật đầu. Được, vậy cho phép Quỳnh Lâm làm phiền một đêm. Không phiền không phiền, công tử cứ coi như đây là nhà của mình đi. Dứt lời, Vấn Dượng nhanh nhẹn mở cửa phòng Địch Hương, dẫn hắn ta vào trong, sau đó xuống lầu mang lên hoa quả, điểm tâm và trà cho hắn, còn ngồi nói chuyện phiếm với hắn một hồi lâu. Mãi đến khi tiếng kèn báo canh hai vang lên ngoài cửa sổ, Vấn Dượng mới miễn cưỡng trở về phòng ngủ của mình. Sau khi nàng ta đi, Giang Quỳnh Lâm cởi áo ngoài và chuẩn bị rửa mặt. Cùng lúc đó, có một nam nhân mang tâm tình rối rắm cứ không ngừng quanh quẩn ở trước cửa y quán. Vũ Thụy An đã không trả lại chìa khóa tiệm quan tài, cũng chần chừ không chịu trả 50 lần tiền thuê nhà cho Địch Khương như đã hứa. Hắn cố tình làm vậy để Địch Khương có lý do đi tìm mình, cho dù nàng không đi thì hắn cũng có một cái cớ để đến thăm nàng. Từ đó đến nay, họ đã không gặp nhau nửa tháng, nếu nói không nhớ nàng là nói dối. Hơn nữa, gần đây triều đình vô cùng bận rộn mở khoa cử cho sĩ tử, luôn có người tìm hắn để lôi kéo làm quen. Ngay cả sứ đoàn đột quyết cũng không chịu rời đi, cho nên hắn phải bận xã giao không ngớt. Đến tận hôm nay, Vũ Thụy An mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi sau bữa tối, từ chối tất cả yến tiệc chiêu đãi để tới y quán Kiến Tố cùng một túi vàng to. Nhưng lúc này, cửa y quán đã đóng, ánh nến ở lầu 1 cũng đã dập tắt. Dù hắn rất muốn gõ cửa, nhưng khi giơ tay lên thì lập tức dừng lại. Hắn đang làm gì vậy? Còn chưa đủ sao? Tôn nghiêm của hắn đâu rồi? Một loạt câu hỏi do dự liên tục vang lên trong lòng khiến hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định bỏ tay xuống, xoay người mở cửa tiệm quan tài. Sau khi cánh cửa mở ra, một luồng khí u ám quen thuộc xen lẫn ẩm mốc xộc thẳng vào mặt, tuy có hơi bẩn nhưng lại khiến Vũ Thị An cảm thấy thoải mái và dễ chịu tức thì. Hắn đặt túi vàng phía dưới một đống người hình bằng giấy, tìm giấy bút và viết vài dòng rồi nhét vào khe cửa y quán để Địch Khương tự mình lấy vàng. Sau khi làm xong mọi việc thì Vũ Thụy An định rời đi, Nhưng lúc nhìn thấy ngọn nến trong phòng Địch Khương vẫn còn sáng thì lập tức dừng lại và đi lên lầu 2 của tiệm quan tài. Trở về phòng ngủ mà mình từng ở trong nửa tháng, Vũ Thụy An ngồi xếp bằng trên giường, mở cửa sổ và lặng lặng nhìn khuê phòng Địch Khương ở phía đối diện như trước. Đột nhiên, một tiếng kẽo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cánh cửa sổ đối diện thình lình mở ra, bóng dáng Giang Quỳnh Lâm yêu kiều uyển chuyển dựa bên khung cửa. Vốn dĩ Giang Quỳnh Lâm chỉ định thưởng trăng ngoạn cảnh, ngờ đâu lại thấy ở trong căn phòng tối om đối diện có một người đang ngồi lặng lẽ, ghé mặt trên bậu cửa sổ và dùng biểu cảm thê lương nhìn mình. Cả hai lập tức ngạc nhiên, Vũ Thụy An thì bất ngờ và tức giận, trong khi Giang Quỳnh Lâm lại cảm thấy sợ hãi. Trong một căn phòng không có ánh đèn, một nam nhân đang lẩn trốn trong bóng đêm và nhìn trộm phòng mình thì làm sao có thể không hoảng hốt. Sau phút bỡ ngỡ ban đầu và định thần lại, cả hai lập tức cảm thấy chán ghét đối phương. Đặc biệt là Vũ Thụy An, ghen tị đến mức đỏ mắt vì nghĩ rằng đã gặp phải tình địch. Chưa bàn đến chuyện Giang Quỳnh Lâm cướp đoạt hết hào quang của Vũ Thụy An trước mặt Địch Khương, chỉ mới mấy ngày mà hắn ta đã có thể tiến triển nhanh như vậy rồi. Hắn ta đang mặc gì kia? Đó là áo đơn, chỉ mặc duy nhất tấm áo đơn để đi ngủ. Giang Quỳnh Lâm muốn làm gì? Lẽ nào đã cùng Địch Khương? Không, không thể nào. Địch Khương sẽ không chấp nhận ở bên hắn ta. Nàng không phải là người vô tình và lạnh lùng hay sao? Hay nàng chỉ lạnh nhạt với mỗi mình hắn? Ở phòng đối diện, Giang Quỳnh Lâm khá sững sờ khi nhìn thấy biểu cảm biến đổi liên tục trên gương mặt Vũ Thị An. Một người tinh tường như hắn ta, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Vào lúc khuya khoắt như vậy, Vũ Thị An lại mở cửa sổ và nhìn sang bên này. Đương nhiên không phải đang nhìn Giang Quỳnh Lâm. Sự xuất hiện của hắn ta chỉ là một sự tình cờ ngoài ý muốn. Vì vậy, người mà Vũ Thị An quan tâm có lẽ là chủ nhân của căn phòng này. Trong lòng Giang Quỳnh Lâm chợt vui vẻ nên mỉm cười tự phụ, lời biếng ngáp một cái, rồi cố tình khiêu khích. Công tử nên đi ngủ sớm thì hơn, đã đến lúc vợ chồng ta đi ngủ rồi, ngủ ngon. Dứt lời, hắn ta lập tức đóng cửa sổ và thổi tắt ngọn nến, để lại Vũ Thụy An đứng cô đơn ở phía đối diện, hàm răng run lên cầm cập vì tức giận. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt hắn ta, Vũ Thụy An vô cùng kinh ngạc vì vẻ đẹp như tiên dáng trần kia, thì lần thứ hai gặp mặt đã trở thành tình địch, lần thứ ba lại trực tiếp thăng cấp thành kẻ thù, một kẻ thù tuyệt đối không đội trời chung. Vũ Thụy An thề rằng chỉ cần Giang Quỳnh Lâm còn sống một ngày thì hắn sẽ không được bình yên ngày đó. Vũ Thụy An tức giận chạy xuống lầu, hung hăng đập mạnh vào cửa y quán, nhưng người bên trong dường như đã ngủ say, dù có ồn ào thế nào cũng không chịu ra mở cửa. Ngược lại, những người hàng xóm trên con phố này lại bắt đầu phàn nàn: nửa đêm mà còn ồn ào cái gì thế, người không biết người khác đang ngủ hay sao? Có việc gì thì ngày mai hãng cãi nhau. Vũ Thụy An bị mắng một hồi thì trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng dù hắn có tức giận đến đâu thì cũng phải tạm thời đè nén. Nếu tiếp tục gây ầm ĩ thì hắn sẽ bị đưa đến Vũ Hầu đang trực đêm, còn có thể nháo loạn đến Triệu phủ ở kinh thành, đến lúc đó thì không ai có lợi cả. Sau khi cân nhắc lợi hại, Vũ Thụy An đành phải miễn cưỡng từ bỏ. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định rời đi, lặng lẽ ngồi trong tiệm quan tài suốt một đêm. Mãi đến rạng sáng, khi Vũ Thụy An nhìn thấy Địch Khương xuất hiện ở góc đường với vẻ mặt mệt mỏi, hắn mới chợt hiểu ra Địch Khương không hề ở cùng Giang Quỳnh Lâm đêm qua. Tên kỹ nam chết tiệt lại dám lừa gạt bổn vương. Vũ Thụy An tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, định tới tìm hắn ta để nghe giải thích, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hắn có tư cách gì để chất vấn Giang Quỳnh Lâm? Nếu Vũ Thụy An tranh cãi ầm ĩ, e rằng Địch Khương sẽ càng ghét hắn hơn. Bởi vậy, hắn hít một hơi thật sâu, theo dõi Địch Khương đang bước vào nhà, sau đó thừa dịp trên đường vắng vẻ thì đạp lên nắng bình minh, quay về Vũ Vương phủ. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng Vũ Thụy An vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn vội vàng thay triều phục, cầm tấu chương nghiêm chỉnh vào cung, dự định sẽ vạch tội Hoan Nghi Quán trước bá quan văn võ trong triều. Nội dung của tấu chương khá đơn giản, chủ yếu là kể tội Hoan Nghi Quán đã làm tổn hại luân thường đạo lý, chứa chấp kỹ nam kỹ nữ, ảnh hưởng xấu đến phong tục của con dân Đại Tuyên Vũ ta. Thật ra, loại chuyện này đã có từ thời cổ xưa, nhìn chung chẳng có gì đáng trách phạt. Chẳng qua, Vũ Thụy An chỉ muốn lợi dụng ngọn cờ chính nghĩa này để báo thù cá nhân mà thôi.